Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 20. Chương 191: Thám hiểm lâu đài cổ 2. Tằng Viên kể cho Tô Sán nghe chuyện ở trường học cũng là để thăm dò chuyện của Tô Sán. Dù leo dốc tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng chẳng thấy mệt. Anh, thành tích của anh tốt, dáng người khá, khuôn mặt cũng ổn, ở trường chắc được hoan nghênh lắm phải không? Tô Sán hơi nở mũi một chút, ở thì tạm tạm. Anh nói xem, muốn giữ được một cô gái, ngoại trừ thành tích ưu tú một chút, vẻ ngoài tốt một chút, còn cách nào nữa? Hai thứ đó còn chưa đủ à, không phải em thích hai cô bé một lúc chứ? Sao? Sao anh biết? Tằng Viên hoảng hốt. Nó đang chuẩn bị kể khổ, có hai nữ sinh quấn lấy hắn, mà hắn không muốn bỏ ai cả, quan hệ với cả hai đều đạt tới một mức độ nhất định rồi. Đoán thôi, cái tính của em, anh lạ gì, trước kia học ở vùng ngoài đã thế, giờ quay về e thói xấu khó sửa. Thằng em này của mình là cái giống đa tình, mặc dù nó hơi béo, nhưng mặt mũi cực hấp dẫn, rất được con gái yêu thích, từ nhỏ Tằng Na nâng niu nó trong lòng bàn tay như báu vật, tới ngủ cũng ôm nó ngủ. Từ bé lớn lên trong ổ ôn nhu như vậy, nên sớm chú ý con gái. Đương nhiên chuyện tương lai nó ra sao, Tô Sán càng rõ như lòng bàn tay. Tăng Viên quẫn bách lắm, cười ngượng, em chỉ tò mò thôi, như chị Vương Thanh nhiều hơn anh 4 tuổi, bây giờ là bà chủ cửa hiệu, lại xinh đẹp. Vóc dáng thành thục hơn chị cả, hiểu biết rất nhiều, nhưng em nói chuyện với chị ấy, phát hiện chị ấy rất sùng bái anh, chẳng lẽ vì thành tích anh tốt? Đại khái là như thế. Tằng Viên tỏ vẻ hoài nghi, có điều khẽ thở dài, chị Nana năm nay cao khảo, thi xong sẽ đi, 2 năm nữa anh cũng cao khảo, với thành tích của anh chắc chắn sẽ vào trường đại học tốt. Cha em nói, em không chịu học hành sau này theo cha em không muốn. Anh phấn đấu lên, sau này em dựa cả vào anh và chị đấy, nghe nói chị Nana sẽ thi đại học ở Dung Thành, anh chị tới đó lập cơ sở trước, sau này em tới nương tựa, không cần học cũng được. Tô Sán biết em mình không thích học, nhưng không học thì không được, nghĩ chút rồi nói, giống như game RPG. Tích lũy kinh nghiệm sau đó lên từng cấp một, con người cũng thế thôi, có điều trong game có mục tiêu rõ ràng và khoái cảm. Học thì trừu tượng hơn, không có phần thưởng rõ ràng khi lên cấp, huống hồ có nhiều thứ không phải là chúng ta muốn, mù quáng vô mục đích, nên chán nản là bình thường. Anh, em thích anh nhất ở chỗ này không lấy mấy cái đạo lý to lớn như cha em ra giao giảng. Anh nói rất thực tế. Có lẽ tới một ngày em tìm được thứ mình muốn làm, còn nếu không tốt nghiệp đại học, không tìm được công việc tới chỗ anh, lúc đó thế nào anh cũng phải cho em một vị trí nhẹ nhàng nhé. Tô Sán trêu, hôm ở bể bơi nói không thèm làm công cho nhà anh mà. Gì, đó chỉ là nóng đầu thôi, em đâu ngốc mà không biết nó không hiện thực, nếu em là con nhà, giàu, hoặc em trúng xổ số 100 triệu, em chẳng lo vấn đề thành tích. Ném đống tiền ra làm quỹ khuyến học, xem trường nào từ chối nhận em. Rồi đưa tiền cho anh và chị Vương Thanh kinh doanh kiếm tiền cho em, chẳng sướng à? Vấn đề là em không phải con nhà giàu, chúng ta đều rất bình thường, nên tốt nhất chỉ tính tới vấn đề thiết thực. Tô Sán hơi ngạc nhiên, em hiểu những điều đó là lớn lên không ít rồi, nhận thức được bản thân, nếu không cam tâm thì đi thay đổi nó. Vừa đi vừa chuyện trò, đã thấy được biển gỗ công viên rừng đằng xa, Tô Sán quan sát địa hình, rời đường, đi vào rừng cây rậm rạp bên cạnh. Tằng Viên bước thấp bước cao dẫm trên lá khô cành gãy bám theo. Anh, chúng ta đi tìm lâu đài cổ thật đấy à? Gần giống thế. Tô Sán tiếp tục xuyên qua rừng cây. Phía trước có một bãi cỏ rộng lớn, Tằng Viên chạy vượt lên, nhìn thấy biệt thự tường trắng ngói đỏ kiểu châu Âu. Khoảng cách giữa các biệt thự rất lớn, có hàng rào phân cách, phân bố cao thấp theo triền núi, trồng đủ các loại cây cỏ. Như thế ngoại đào viên. Anh, đây là nơi nào? Tằng Viên tròn mắt nhìn quanh, chẳng lẽ anh có bạn học ở đây? Đi theo anh. Tô Sán đi tới một biệt thự xa xỉ ở vị trí tách biệt hơn những biệt thự khác, ngó hành lang, nhảy qua, vừa vặn rơi xuống bồn hoa Úc Kim Hương, màu tím màu vàng đan xen, rất đẹp. Treo tường đột nhập, toàn thân Tằng Viên run lên phấn khích, học theo Tô Sán, còn dặn y đừng làm hỏng hoa. có thể nhìn ra chủ nhân nơi này lâu không tới, cỏ mọc lan lung tung, cây cảnh không được cắt tỉa, nhiều chỗ phủ bụi, đi tới một ao nước. Chỗ này địa thế thấp, ngẩng đầu nhìn lên có bậc thang đá tới chủ thể biệt thự, có con đường xi măng từ cổng chính biệt thự thông ra ngoài. Cửa kính đóng kín, từ ngoài nhìn thấy phòng khách, phòng ăn, bếp, đồ gia dụng. Tầng 2, tầng 3 tất nhiên không thấy được rồi, nhưng ban công, cồn cảnh đều cực kỳ trang nhã, cho thấy chủ nhân không phải người chỉ biết xa xỉ. Tô Sán đi tới bên ao nước, nhàn nhã nằm xuống, nháy mắt với Tằng Viên, tắm một cái đi. Tằng Viên ném ba lô, thoáng cái cởi quần áo ngoài nhảy xuống nước, làm vài vòng, chủ nhà về thì sao? Giờ nó vẫn không dám tin, anh mình đưa mình tới biệt thự người khác bơi. Có điều có người nói, đời người thế nào cũng làm vài chuyện hoang đường, coi như đây là chuyện hoang đường của anh em họ vậy. Anh không xuống bơi à? Tằng Viên khoan khoái bơi trong hồ như một cá nhỏ, gọi Tô Sán. Tô Sán ngồi bên bậc thềm xua tay, nhìn quanh, anh em họ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không thấy xung quanh có bất kỳ ai xuất hiện. Xem ra thực sự không có người ở đây rồi, cũng không thấy có camera hay thiết bị chống trộm. Em kiến nghị với anh, nếu là đi bơi lần sau chúng ta chọn chỗ khác đi, chỗ này xa hoa thì xa hoa thật đấy. Nhưng im phăng phắc, làm người ta rợn người, đi nửa ngày trời lên tới đây bơi, hay là anh quen con gái của chủ nhà? Thằng nhãi, này, trong mắt nó, mình biến thành loại bất lương dụ dỗ nữ sinh nhà lành rồi à? Biệt thự này ở vị trí rất tốt, tầm nhìn ba mặt thoáng, tiện bề quan sát xung quanh, ở đây mùa đông có thể ngắm tuyết rơi. Có bãi cỏ sát bìa rừng để tổ chức picnic, làm y có vài phần hoảng hốt không chân thực, giống như một giấc mơ. Nhưng y tới đây là để vén màn mỹ hảo của giấc mơ này. Đợi thêm một lúc nữa thực sự khẳng định không ai chú ý tới anh em mình, Tô Sán uống hết chai coca, đứng dậy hỏi Tằng Viên, em có dẫm tới đáy không? Tằng Viên dò thử, ới, cũng không quá sâu, tới ngực em thôi, dưới là bùn cát, rất dày, dẫm lên êm êm, mà hình như còn có thứ gì đó như gạch ấy. Tô Sán hít thở thật sâu, bình phục tâm tình, có gạch à, lấy một cục cho anh em. Xong ngay, Tằng Viên lộn mình lặn xuống, mặc dù nó hơi béo, nhưng bơi lặn cực giỏi, khả năng chống lạnh chịu nóng đều hơn Tô Sán, dưới nước linh hoạt như giái cá. Lúc sau Tằng Viên thò đầu lên khỏi mặt nước, viên gạch này bị lún vào bùn rồi, khó lấy lắm, cả khu rất nhiều gạch. Cái biệt thự này xây xong thừa gạch ném hết xuống đây à? Bọn công nhân xây dựng quá thất đức. Tim Tô Sán đập thình thịch, cởi quần áo, thay đồ bơi, đeo cả kính bơi xuống nước. Tằng Viên mò lên bờ lục ba lô Tô Sán lấy ra cái kính nữa. Đeo vào, có cái này mà không nói sớm, vừa rồi lặn xuống em muốn mở mắt ra, chỉ sợ bùn vào mắt, có thứ này tha hồ lặn rồi. Tô Sán bơi vài vòng quen nước, sau đó hít sâu một hơi lặn xuống, cảm giác mát lạnh bao phủ khắp toàn thân, thoải mái vô cùng. Bơi tới chỗ Tằng Viên chỉ, Tô Sán nhìn qua kính lặn, tầm nhìn không tốt, song tới gần vẫn thấy cục gạch mà Tằng Viên nói. To hơn cục gạch bình thường 4 đến 5 lần, lúc sâu vào trong bùn, Tô Sán dùng sức nắm một viên gạch xách lên, những viên gạch này buộc dây. Chương 192, Thám hiểm lâu đài cổ, 3. Lúc này Tằng Viên cũng lặn tới rồi, lấy cái đầu to tướng huých Tô Sán ra hiệu mỗi người nắm một cái dây, kéo lên. Tằng Viên gật đầu, hai anh em đồng thời kéo hai đầu, viên gạch kéo ra khỏi bùn, xách lên bờ. Bịch, ném ở bên hồ nước, bên trên còn dính lớp bùn dày. Chẳng phải là gạch xây nhà gì hết, mà là thứ gì đó được dùng giấy dầu bọc lại, sau đó lấy thẳng buộc chặt, chừng 10 kg. Bất kể một mình Tô Sán hay Tằng Viên đều có thể mang lên được, song chúng lún vào bùn quá lâu, ở trong bùn không có chỗ tì, nên một mình mang lên rất khó. Tằng Viên lau nước trên mặt, ngó nghiêng, đây là cái gì? Theo anh đã. Tô Sán không trả lời, lại lặn xuống nước, Tằng Viên cũng nén tò mò lặn xuống theo, không lâu sau xách lên hai bao nữa. Nhìn ba cục gạch xếp hàng ngang trên bờ, Tằng Viên gãi đầu, rốt cuộc đây là cái gì nhỉ? Để anh kể cho em một câu chuyện thời xưa, có một vị lão gia nhà vọng tộc, nhìn chúng một nha hoàn trẻ trong nhà, đêm đó lẻn vào phòng nhà hoàn kia, trêu ghẹo, không ngờ nhà hoàn đó quá cương liệt, liều chết không chịu lão già đó thỏa mãn. Ở thời phong kiến đó, lão gia có quyền định đoạt sinh tử, gọi gia đình dùng gậy đánh chết nha hoàn đó, sau đó ném xác ra núi hoang. Có điều gian phòng nha hoàn đó ở không còn yên tĩnh nữa, nhiều người thấy hồn ma nàng hiện về kêu oan. Thế là vị lão gia kia cho người gói hết đồ đạc nàng từng dùng ném xuống ao, dùng bùa yểm, từ đó không còn hồn ma hiện về nữa. Giọng Tô Sán phiêu hốt chợt xa chợt gần. Gió núi thổi lên người còn ướt, Tằng Viên dùng mình, tiếng gió thổi qua tán cây rì rào giờ nghe như tiếng oan hồn, làm nó theo bản năng nhích tới gần Tô Sán. Nhiều năm sau, ngày đại thọ vị lão gia kia, gia đình sửa sang lại nhà cửa, rút nước cái ao ra, không ngờ mò được mấy cái bọc. Tô Sán thì thầm kích động, vỗ ba viên gạch, Tằng Viên sợ lắm vẫn giữ sĩ diện không lên tiếng ngăn Tô Sán, mấy gia đình kia là người mới, không biết chuyện nhiều năm trước. Cởi mấy cái bọc ra, chợt nghe có tiếng cười ghê rợn, rồi có thứ gì thoát ra ngoài, mọi người tưởng nghe nhầm, không để ý, đồ bên trong ngâm nước đã hỏng hết, không ai chú ý nữa. Đêm hôm đó cả nhà treo đèn thắp nến mừng sinh nhật, đó vốn là ngày vui vẻ, song nửa đêm tiếng động trong nhà lắng dần, lắng dần. Khuôn mặt mọi người vẫn cười vui vẻ, song tất cả đều chết, vị lão gia kia ngồi trên ghế thái sư ỷ, mắt, mũi, tim đều thành lỗ máu. Tô Sán lấy khăn lông lau khô người, mặc quần áo, rửa sạch bùn đất trên ba cục gạch rồi cho vào ba lô, cái ba lô trống lập tức căng phồng, nặng trịch. Tằng Viên lúc này kiêng kỵ ba cục gạch kia, lòng vừa sợ vừa kích thích, tiếp đó thế nào? Tô Sán khoác thử ba lô lên, bên trong nặng tới 30 kg, vẫn xách được. Song hành trình trở lại định sẵn sẽ là cuộc trường chinh gian khổ, kiểm tra lại đai ba lô, buộc thật chắc, xóa sạch dấu vết bùn đất bên hồ. Cùng Tằng Viên rời biệt thự, Tô Sán mới kể tiếp, về sau không ngừng thay chiều đổi đại, nhưng ở trong thành phố đó, thường xuyên xảy ra những vụ thảm án cả nhà bị giết, nguyên nhân đều bắt đầu từ việc vớt được mấy cái bọc trong ao, sau đó mở ra. Tô Sán ghé sát vào mặt Tằng Viên, đó là truyền thuyền thôi, em không tin đấy chứ. Gì, làm gì có, em đâu phải trẻ lên ba. Tằng Viên cười nhạo, nhưng mắt cứ nhìn cái ba lô của Tô Sán. Mang theo ba lô hơn 30 kg, nếu không phải được Lâm Lạc Nhiên huấn luyện kiểu hành xác, Tô Sán đã không chịu nổi, leo lên xe bus không khác gì vừa đi tắm xong. Khi về tới nhà, hai anh em chia tay nhau, Tô Sán nói nhỏ bên tai nó, Tằng Viên, chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cùng câu chuyện anh kể cho em nghe không được nói cho bất kỳ ai khác, ngàn vạn lần không được, nếu không chuyện này không bao giờ kết thúc được, hiểu chưa? Nghe giọng nói âm u của Tô Sán, Tằng Viên nuốt nước bọt đánh ực, lòng hối hận vô kể vì chuyến đi hôm nay, ngồi trên xe bus. Bên ngoài trời nắng to, song nó cảm giác bên người lành lạnh, như có thứ gì vô hình đang nhìn mình. Dượng bước đi rồi Tằng Viên còn quay lại bảo Tô Sán, anh, đốt nó đi nhé, đừng mở ra. Tô Sán mỉm cười vỗ vai em trai, yên tâm, anh biết cách xử lý mà. Tô Sán về tới nhà thì cha mẹ vẫn còn chưa về, trong nhà không có một ai, về thẳng phòng mình, khóa chặt cửa, đặt ba lô xuống, kéo khoa, tay run rẩy lấy từng cái bọc ra. Nỗ lực áp chế tâm tình, hôm nay là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời y, mở cái bọc này ra là lúc Tô Sán chính thức nuốt vào viên thuộc phiện trùng sinh. Lấy dao, Tô Sán hít sâu, tay run rẩy cắt dây thừng buộc chặt cái bọc, cắt mấy lần mới đứt, thừng đứt từng cái một. Từng lớp giấy dầu được bóc ra, bên trong là túi ni lông, chứa toàn xấp tiền 100 tệ màu xanh. Nhìn họa tiết in trên tiền, Tô Sán thấy hoa mắt, tâm tình cứ như thuyền nhỏ giữa biển khơi bập bùng bão tố, trên trời sấm sét rền vang. Vương Thanh ngày nào cũng than vãn với mình không có tiền, nếu đặt số tiền này trước mắt cô ấy, không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao. Chính Tô Sán cũng không biết thể hiện tâm tình của mình thế nào, sợ hãi vì số tiền quá lớn, hưng phấn chạy ra đường gào thét thật to, hay giải tiền lên giường vùng vẫy cho thỏa thích. Y chỉ biết một điều máu trong người chảy dần dật. Cầm một bó tiền lên, Tô Sán đột nhiên có ý nghĩ buồn cười, nếu đây là một viên gạch, đem ném người ta chắc chắn bị người ta điên lên đập một trận, nếu là số tiền này, đối phương dù bị ném tím mặt vẫn quỳ xuống xin bị ném tiếp. Suy nghĩ ngớ ngẩn như thế khiến Tô Sán thấy mình bị điên rồi, mang từng cọc ra, xếp thành 5 hàng, nếu không ai ăn bớt, 100 tờ một cọc, thì chỗ này là 500.000 tệ. Tô Sán lấy được 3 bọc, vậy là 1.500.000 tệ. Mới đầu nghe thấy cái tên Lưu Thành ở chỗ cậu cả sao mà quen quen, rồi dần dần biết thêm về cái tên này, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư chính pháp ủy tỉnh. Đến ngày thấy ông ta trên bữa tiệc Lâm Quốc Chu, Tô Sán hoàn toàn sực tỉnh, mấy năm sau những vấn đề bảo hộ cho xã hội đen, đại tham bị bộc lộ ra, khiến người ta kinh hãi. Lưu Thành có rất nhiều biệt thự các nơi, Cái khác Tô Sán không nhớ nữa, nhưng chuyện liên quan tới Hạ Hải thì không thể không nhớ. Ông ta giấu cả chục triệu đồng trong biệt thự ở ao nước Mục Mã Sơn Hạ Hải. Biệt thự này về sau thành địa điểm tham quan giáo dục chống tham ô. Tô Sán cũng tới xem, còn từng ảo tưởng nếu mình biết trước vớt nó lên thì đã giàu, tin rằng bất kỳ ai tham quan biệt thự này đều có suy nghĩ như thế. Tô Sán thẫn thờ thì số tiền, tay chưa hết run sờ từng cọc một, thi thoảng nhéo mình một cái, chỉ sợ mình nằm mơ. Điện thoại vang lên, Tô Sán giật bắn mình, không khác gì tên trộm nghe thấy tiếng còi cảnh sát, mồ hôi đẫm lưng áo, đi ra nghe điện, là mẹ gọi ra hiệu ăn cơm, cho tiền vào một cái tủ dưới, bàn, khóa chặt, vẫn cảm thấy không yên tâm, khóa cửa phòng, khóa cửa nhà, cách ba lớp khóa, vẫn sợ có ai phát hiện ra, Tô Sán cười nhạo bản thân, tố chất tâm lý của mình thật kém cỏi, vẫn cần đề cao. Nếu mình có chục triệu trong cái ao kia chắc cả ngày nơm nớp lo sợ chẳng ăn chẳng ngủ nổi rồi, giờ mới biết làm quan tham cũng rất cần tố chất lắm, không phải đùa đâu. Đột nhiên Tô Sán thấy Lưu Thành có mặt đáng phục. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, Người quan trọng. Khi Tô Sán tới cửa hiệu thì Vương Thanh cũng có mặt, cha tiếp khách ngoài không về, trên bàn thức ăn hết sức thịnh soạn. Vương Thanh đưa bát đũa cho Tô Sán, ngồi vào bàn còn gắp thức ăn cho y, này tiểu thiếu gia. Tằng Kha ở bên cười, tiểu Thanh giỏi hơn con nhiều, quản lý cửa hiệu đâu ra đó, giúp mẹ giảm bớt không ít gánh nặng. Lại còn chạy tới làm cơm cho con ăn nữa, con chỉ biết ngồi hưởng thụ, cảm ơn một câu cũng không biết. Trước mặt người ngoài thì khen mình, trước mặt mình thì khen người khác bóng gió chèn ép mình, đó là thói quen của mẹ. Làm gì có ạ, Tô Sán giỏi hơn cháu nhiều, nếu để cậu ấy quản lý cửa hiệu chẳng cần phải tất bật chạy đi chạy lại như cháu cũng xử lý xong. Vương Thanh vội xua tay, mắt nhìn Tô Sán lẩm bẩm bổ sung, làm thế vì cậu ấy cũng không sao. Vương Thanh cao tới 1m68, Tô Sán giờ đã cao 1m74, tuy lớn tuổi hơn Tô Sán, nhưng đứng cùng y vẫn trông nhỏ nhắn. Nhớ lại một năm trước gặp Tô Sán, y còn thấp hơn mình, mặt non choẹt, da thì trắng, tay chân trông trói gà không chợt, không ngờ chỉ một năm bất kể vóc dáng hay khí chất đều thay da đổi thịt. Chàng trai mà cô vốn dĩ từng thoải mái trêu đùa như chú nhóc khiến cô phải đỏ mặt, ngày càng sinh cảm giác ỉ lại, không khỏi cảm thán tốc độ trưởng thành kinh người của con trai. Tô Sán đặt bát cơm xuống, cảm ơn mẹ vất vả thời gian qua, cảm ơn chị Vương Thanh giúp đỡ chăm sóc. Hai người đều là người quan trọng trong đời con. Tằng Kha xoa đầu con trai, thằng nhóc này, tự nhiên nói trịnh trọng như vậy làm cái gì? Vương Thanh thì lòng ngọt lịm, được người không phải máu mủ tình thâm, lại chẳng phải là bạn trai nói mình là người quan trọng, đó là sự khẳng định với bản thân mình, là sự tôn trọng, chứng minh nỗ lực của mình. Trong bữa cơm, Vương Thanh như muốn nói gì, ngập ngừng mãi không nói ra được, ăn xong dọn dẹp bát đũa trở về. Tô Sán cũng không giữ cô lại, tuy có chuẩn bị tâm lý, song số tiền lớn như vậy trong tay, Tô Sán cần thời gian tiêu hóa, bình tâm. Không phải có tiền rồi là lập tức ném ra tiêu, còn phải có kế hoạch hoàn chỉnh. Tô Sán hiểu mình đã uống viên thuốc phiện này vào thì mỗi chi tiết cần cân nhắc đến nơi đến chốn, xử lý ổn thỏa không để lại hậu họa mới được. Tô Sán dẫn theo Tằng Viên là có tính toán cực kỳ toàn diện, nếu một, mình y lảng vảng ở đó mà có người phát hiện ra sẽ rất nguy hiểm. Cho dù y có thoát được đi nữa thì chắc chắn số tiền không còn ở chỗ cũ nữa. Nhưng nếu cùng thằng nhóc 11-12 tuổi tới đó, người ta dù phát hiện chỉ nghĩ là hai thằng nhóc quậy phá mà thôi. Không có gì đáng ngại, cũng không sợ đối phương vì thế mà cảnh giác đem tiền chuyển đi mất. Trong trường hợp mọi chuyện thuận lợi và tìm thấy tiền, Tằng Viên bơi giỏi có thể làm trợ thủ, Tô Sán cũng có thể khống chế được nó. Câu chuyện ma cũng do y nghĩ ra trước, từ nhỏ Tằng Viên bị Tô Sán dọa ma, rất sợ mấy thứ này, thằng nhãi này nếu dọa nạt không ăn thua. Bảo nó đi hướng đông là nó đi hướng tây, song nếu nói có trinh tử ở hướng tây, nó ngoan ngoãn bám đít mình không rời nửa bước. Tô Sán sau khi xuống nước kiểm tra được có mười mấy bọc, mỗi bọc 500.000, như vậy phải có 7 đến 8 triệu đồng. Tô Sán phải hết sức kiềm lòng mới không quay trở lại vét sạch số tiền đó, số tiền này về sau thành chứng cứ trọng yếu lật nhào Lưu Thành. Tô Sán lấy ra một cọc tiền, đi tới ngân hàng nông nghiệp, mở một tài khoản, còn cười rất ngây thơ với cô gái làm thủ tục. Gửi tiền mừng tuổi không có gì lạ, ở cái tuổi Tô Sán gửi 100 tờ 100 tệ thì chắc chắn chỉ có một người, Tô Sán tránh chú ý còn lấy một cái thảm bẩn, cho tiền vào đó làm nhầu nát trông cho cũ hơn. Đây là thủ đoạn của đám làm tiền giả trên TV, không ngờ có ngày mình dùng tới. Y còn phải tiêu ít tiền, mua sắm vài thứ. Trên đời này một mình kiếm tiền rất khó khăn, lại còn vất vả, dùng đoàn đội kiếm tiền cho mình mới sáng suốt, dù có trùng sinh thì vẫn nhiều thứ Tô Sán không hiểu. Kiếm tiền không thể chỉ biết đầu cơ, tạo nên cơ sở vững chắc thì mới có thể đi lâu dài, huống hồ mục đích của Tô Sán chẳng phải là kiếm tiền. Y đang vũ trang bản thân, chờ ngày thực sự mặc hoàng kim thánh giáp, đạp mây màu xuất hiện trước mặt Đường Vũ, vì thế tiền chỉ là công cụ, không phải mục đích y. Tô Sán có rất nhiều tiền để làm rất nhiều thứ rồi, song tuổi tác vẫn là trở ngại của y, có điều y đã có Vương Thành. Song song với bận rộn lập kế hoạch tương lai, Tô Sán vẫn ngày ngày tới trường thực hiện nghĩa vụ của học sinh. Chiều hôm nay có hai tiết thể dục liền nhau, Tiết Dịch Dương lấm lét ghé tới bên Tô Sán, thì thầm, toi rồi, thầy thể dục lớp mình dẫn đội đi thi đấu. Nghe nói dạy thay là Tương Trạch Trung của lớp 7, thằng cha này đáng ghét lắm, là con một lãnh đạo cũ trong trường, học đại học thể thao, sau đó về trường làm giáo viên thể dục, cực kỳ biến thái. Lúc tâm tình tốt thì cho hoạt động tự do, song gần đây bị thất tình, bắt cả lớp chạy bộ, nhảy cóc, hành hạ con người ta chết thôi, chiều nay hẹn lớp số 3 đá bóng hỏng mất. Lớp số 1, 3, 7 chung giờ thể dục, vốn là thời gian được mong đợi nhất, các lớp gộp chung tổ chức hoạt động tự do không ít. Ba lớp tụ tập lại, gần 200 học sinh, nam nữ các lớp chạy qua lớp nhau ríu rít không ngừng. Tương Trạch Trung khoảng 27 đến 28 tuổi, cao lớn, để đầu đinh, mặt mụn, mặc áo ba lô, quần thể thao, cổ đeo còi, đôi mắt tam giác lúc nào cũng vờ vô ý liếc nhìn đùi các nữ sinh xinh đẹp phát dục sớm. Trước tiên là đứng tại chỗ làm bài thể dục, không được hoạt động tự do, ba lớp đều uể oải, tiếng than vãn khắp nơi. Mấy nữ sinh còn chỉ mặt hắn lẩm bẩm, bị Tương Trạch Trung nhìn thấy, nổi giận, bắt ba lớp chạy quanh thao trường 2 vòng rưỡi. Mẹ nó, những 2 vòng rưỡi, đúng là nói không phải làm có khác. Tiết Dịch Dương nghiến răng chửi. Không ngờ tai Tương Trạch Trung rất nhảy, đôi mắt tam giác đóng đinh về vị trí Tiết Dịch Dương, âm trầm nói, 2 vòng rưỡi chưa đủ phải không, vậy lớp số 3 chạy 4 vòng. Mọi người bực tức chạy, chạy 2 vòng rưỡi, những người khác đều đã nghỉ, nam sinh lớp số 3 vẫn tiếp tục chạy, mệt không chửi bới nổi nữa. Nam sinh lớp số 5 vừa mới hoàn thành 4 vòng chạy, chạy còn mỏi nhũn ra, không ít người ngồi bệt xuống thở thì Tương Trạch Trung thổi còi toe toe. Bắt cả đám đứng dậy bắt ba lớp làm theo động tác mẫu của mình, không làm đúng phạt đứng dưới mặt trời, nhìn đám học sinh hành hạ, lòng hắn có một sự sảng khoái biến thái. Ba lớp nhao nhao phản đối, có điều hắn đã thổi còi toét toét, cả đám phải miễn cưỡng làm theo. Có nữ sinh ác độc nói, thầy, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu. Tiếng cười rộ lên, nam sinh lớp số 5 và số 7 đứng khá gần, càng cười ngặt nghẽo, nguồn cơn là tin đồn Tương Trạch Trung không chịu bạn gái chia tay. Lẽo đẽo theo xin hàn gắn, cô bạn gái nói miễn cưỡng không hạnh phúc đâu, chuyện này chắc 99% là do đám nữ sinh nhiều chuyện thêm vào, nhưng đám học sinh thích tin. Cậu, Tương Trạch Trung chắc chắn nghe thấy tin đồn này, mặt mày tím tái, tay chỉ loạn lên, lớp số 5 phải không, nam sinh lớp số 5 đứng cả ra cho tôi. Toàn thể nam sinh lớp số 5 cực kỳ bất bình, nhưng đối diện với Tương Trạch Trung, không ai dám dị nghị, ai cũng biết hắn đang điên. Cả đám trương tích, Lý Ngải thường ngày rất hung hăng cũng không dám xung đột chính diện, chỉ lẩm bẩm chửi trong miệng, trong trường học này học sinh đánh nhau có, nhưng xung đột với giáo viên thì không. Đặc biệt sau sự kiện Trần Sung, nhà hắn vận dụng hết mọi mối quan hệ vẫn không tránh được vận mệnh bị đuổi học. Ghi vào trong hồ sơ, đám học sinh liền kiềm chế lại, những học sinh thường ngày hay ngông nghênh cũng bị gia đình cảnh cáo. Nàng trinh tử nổi tiếng. Chương 194, không phải vì bạn. Hơn 40 nam sinh toàn bộ bị phạt phơi nắng giữa sân, còn Tương Trạch Trung đứng trong bóng râm hả hê nhìn. Nữ sinh lớp số 5 đứng ở xa, bọn họ lúc nãy cũng cười rất to, tuy được khai ân song không có ai cảm kích Tương Trạch Trung hết. Nữ sinh có đánh giá chung với kẻ thích ngắm đùi nữ sinh, thích dùng các loại phương thức quái đản hành hạ học sinh này là tâm lý biến thái. Có nữ sinh hiếu sự bới móc chuyện của Tương Trạch Trung thời học ở nhất trung, nhìn trộm nữ sinh thay đồ thể dục bị phòng giáo dục xử lý. Thời đại học hình như tán tỉnh hoa khôi trường gây xôn xao,